Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 267, tiêu vong. 6. Đường Ninh cuối cùng đi đến Edgar trước mặt, thưởng thức hóa đá về sau Edgar, đã từng thế giới dưới lòng đất thủ lĩnh, trên mặt kiêu ngạo đã sớm không còn sót lại chút gì. Hiện tại chỉ còn lại có kinh hoàng cùng phẫn nộ. Tinh tế tỉ mỉ thạch tượng có thể đem loại này thần sắc biểu hiện ra ngoài. Trước mắt bức tượng đá này thậm chí so vĩ đại nhất điêu khắc nghệ thuật ra tác phẩm còn hoàn mỹ hơn. Vươn tay vuốt ve tôn này trên mặt mỗi một tấc da thịt, cỡ nào hoàn mỹ. Nếu như ngươi có thể vĩnh viễn bảo trì thạch tượng trạng thái, ta nhất định không nỡ phá hư ngươi. Mà chính là đưa ngươi đứng lên, sau đó mang về chỗ nguyền rủa. Nhượng Jonathan thúc thúc nhìn một cái, người hãm hại hắn hiện tại bộ dáng. Tay lo cùng Linda đi tới, hai người đồng dạng thưởng thức cái này bức tượng điêu khắc. Edgar tiên sinh, người có muốn hay không nghe một chút cùng Jonathan thúc thúc ở giữa ân oán? Đường Ninh hỏi thăm bức tượng đá này, thạch tượng không có bất kỳ cái gì phản ứng, ta suýt nữa quên mất. Ngươi bây giờ là điêu khắc, không có cách nào đáp lại ta. Tốt như vậy đi, ta có thể tiết kiệm xuống tới một số khí lực. Mosley ăn dao găm đâm vào Edgar thạch tượng trong đầu. Thạch tượng đầu vỡ vụn, liền kêu thảm đều không thể nghe được. Chỉ còn lại có thạch tượng thân thể. Nhìn chăm chú lên thân thể, làm Đường Ninh trong tay Mosley ăn dao găm theo thạch tượng lồng ngực hướng phía dưới huy động thời. Điểm. Đột nhiên thạch tượng mặt ngoài da thịt vỡ tan, Tráng Kiện hai tay giơ lên, bắt lấy cánh tay của hắn, cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, thạch tượng sống lại, hóa đá nguyền rủa bắt nguồn từ Vu sư Tucker. Hiện tại Vu sư Tucker đã chết, làm tối cao đẳng cấp nguyền rủa thực hiện người giết vong về sau nguyền rủa hội dần dần mất đi hiệu lực. Cho nên Edgar đầu làm hỏng về sau vừa lúc bắt kịp nguyền rủa mất đi hiệu lực. Ta đã sớm nên nghĩ tới, giết chết Hắc Hồ Tử cùng thợ săn tổ chức đầu mục. Mục đích của ngươi tuyệt đối không chỉ là tiến vào thần bí tổ chức đơn giản như vậy, mà chính là đem thần bí tổ chức hoàn toàn phá hủy. Hiện tại ta mới hiểu được, hết thảy tất cả đều là âm mưu của ngươi. Bao quát ta cùng Santos ở giữa tranh đấu, mất đi đầu lâu về sau khôi phục năng lực hành động Edgar. Nắm thật chặt Đường Ninh cánh tay, chống chảy thanh âm từ lồng ngực phát ra, chỉ là có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ. Santos tại sao phải tin tưởng ngươi, dùng quân đội người cùng An Đông Nỗ Kỳ tác đúng, đòi hỏi cái này hai nữ hài. Đường Ninh nhẫn thụ lấy đau đớn. Lộ ra trêu tức nụ cười, đừng hiểu lầm, ngay từ đầu ta nhưng không có tính toán như vậy lợi dụng quân đội người. Kế hoạch của ta là lợi dụng Cantona đến tổ kiến thế giới dưới lòng đất thế lực mới cùng ngươi đối. Nghịch, nhưng về sau biết đạt Riz quân đội lão đại đang cùng ngươi trợ thủ đắc lực An Đông Nỗ Kỳ có mâu thuẫn, mà mâu thuẫn tiêu điểm là hai nữ hài. Khi đó ta nhận lấy dẫn dắt. Dùng quân đội người tới đối phó ngươi, chế tạo giữa các ngươi mâu thuẫn, mà các ngươi đã mất đi hữu hiệu trao đổi tư tưởng. Cho nên bỏ qua hòa giải thời cơ, đương nhiên cái này cũng bản nguyên cho các ngươi tự tư cùng bị ổi. Xưa nay sẽ không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cho dù là các ngươi thần bí tổ chức đồng bạn, về phần tại sao quân đội người vì sao lại đối phó. Người trợ thủ đắc lực An Đông Nỗ Kỳ, kỳ thực cùng Santos không có nửa điểm quan hệ, bởi vì đạt Riz quân đội lão đại Coman là Lâm Đạt tiểu thư phụ thân Terry Carroll tiên sinh lão thủ. Trưởng, giữa bọn hắn kết thâm hậu hữu nghị, vì giúp bộ hạ cũ của mình tìm tới nữ nhi, Coman không tiếc chống lại đến từ quân đội cao tầng mệnh lệnh, tiếp tục đối phó đạt Riz thế giới dưới lòng đất. Ta muốn khi đó ngươi cùng Santos ở giữa nhất, định tiến hành lần thứ nhất câu thông. Về phần câu thông kết quả chỉ có ngươi chính mình rõ ràng nhất. Edgar ảo não nói, Không sai, chúng ta tiến hành câu thông. Santos nói hắn đã mất đi đối đạt Riz quân đội lão đại khống chế. Để cho ta trước giao ra hai nữ hài, nhượng đạt Riz quân đội lão đại khôi phục bình thường lý trí. Về sau An Đông Nỗ Kỳ vậy mà lừa gạt ta, cũng không có giao ra hai nữ hài, dẫn đến vị kia đạt Riz quân đội lão đại tiếp tục mất khống chế. Mà ta cùng Santos đều tưởng lầm là đối phương nuốt lời. Đáng chết, nhưng ta vẫn như cũ không hiểu. Vị kia quân đội lão đại tại sao phải mạo hiểm làm như vậy? Ngươi đương nhiên sẽ không hiểu. Đó là bởi vì hữu tình cùng tín nhiệm. Các ngươi những cái này hèn hạ gia hỏa xưa nay không từng sở hữu. Một bên tay lo vì Edgar dài. Thích, đồng dạng. Ngươi nhất định vô pháp. An Đông Nỗ Kỳ vì sao lại phản bội ngươi? Bởi vì thiện lương, những cái này mỹ hảo phẩm chất để bọn hắn tại thời khắc mấu chốt làm ra đúng lựa chọn. Edgar nhìn, lấy bên cạnh nữ hài, phẫn nộ nói, tên lừa đảo, cứt chó, ta mới sẽ không tin tưởng như lời ngươi nói hữu tình. Tín nhiệm, thiện lương cải biến bọn họ. Đó là người yếu mới hội thứ nắm giữ. Những vật này có đôi khi sẽ cho người biến yếu đuối. Nhưng có đôi khi đồng dạng sẽ cho người biến cường đại. Tay lo nuốt vào một bình tinh linh dược tề. Thân thể cấp tốc biến hóa. Như là tinh linh một dạng. Thân thể lóe ra hào quang chói sáng. Màu sắc sặc sỡ. Làm người khác nói chuyện thời gian. Đường Ninh cũng sẽ không đem chú ý lực đặt ở lắng nghe bên trên. Hắn phải nghĩ biện pháp thoát khỏi Edgar trói buộc. Hai tay bị đối phương bắt lấy. Vô pháp động đậy, mà muốn đối Edgar phát ra đòn công kích chí mạng. Nhất định phải làm dùng trong tay Mosley ăn dao găm. Hắn nhượng dao găm từ trong tay trượt xuống. Rơi vào mặt đất, đã mất đi đầu Edgar không có có mắt. Mặc dù có thể nghe được thanh âm. Cũng sẽ không phát giác là Mosley ăn dao găm rơi trên mặt đất. Hiện tại đến làm cho ta đưa các ngươi qua địa ngục. Edgar khom người, muốn trên mặt đất lục tìm thứ gì. Cái này cho Đường Ninh cơ hội phản kích. Dùng một chân đá chúng rơi trên mặt đất Mosley ăn dao găm. Dao găm đâm vào Edgar kẽ ngón chân. Máu tươi phun tung tóe. Đau đớn nhượng Edgar hai tay buông lỏng ra Đường Ninh, đưa tay qua vuốt ve thụ thương kẽ ngón chân. Mosley ăn dao găm tạo thành vết thương vô pháp khép lại. Hắn đến bảo hộ vết thương, tránh cho đổ máu quá nhiều. Đường Ninh đào thoát, bất quá cúi đầu trong nháy mắt thấy được một bên tiểu vật phẩm. Một cái nhãn cầu, tản ra hào quang nhỏ yếu nhãn cầu. Tựa như là một khỏa ngọc trai lớn nhỏ. Edgar vừa rồi chính là muốn lục tìm cái này khỏa nhãn cầu. Hắn thuận tay đem nhãn cầu nhặt lên. Nhưng Edgar phản ứng tương đương nhanh. Một cái tay bưng kín kẽ ngón chân. Một cái khác nắm chặt Đường Ninh một cái chân. Ngón tay khảm vào bắp đùi da thịt ở trong. Bắp đùi bị đau. Đường Ninh rên lên một tiếng. Thoát khỏi nguy hiểm khu vực đã rất không có khả năng. Hắn thuận tay đem cái này con ngươi vứt ra ngoài. Trong mắt lăn rơi xuống hai vị nữ hài trước mặt. Thông tuệ tay lo đã nghĩ đến nhãn cầu tầm quan trọng. Thuận tay đem nhãn cầu nhặt lên. Nắm ở trong tay. Edgar một cái tay vuốt ve kẽ ngón chân vết thương. Cái tay còn lại nắm lấy người tuổi trẻ bắp đùi. Xác nhận vết thương lớn nhỏ về sau vuốt ve vết thương cái tay kia trên mặt đất bắt đầu lục lọi. Edgar tiên sinh, ngươi là tại tìm kiếm mình cái này khỏa nhãn cầu đi. Bất hạnh rất lợi hại, nhãn cầu không ở đây ngươi chung quanh trên mặt đất. Đường Ninh chịu đựng đau đớn phát ra mỉa mai. Làm tiếng cười, Edgar minh bạch chuyện gì xảy ra. Bóp lấy bắp đùi cái tay kia dùng lực. Đường Ninh chân phát ra thanh âm thanh thúy. Đó là xương cốt bị bóp nát. Đem nhãn cầu trả lại cho ta. Nếu như ngươi muốn có được ánh mắt của ngươi đến tốt với ta điểm. Đường Ninh bởi vì chân đau đớn biến sắc mặt trắng bệch. Nhưng thanh âm lại tương đối yên tĩnh. Rên rỉ hội làm cho đối phương phát giác trạng thái của mình. hắn đến tận lực biểu hiện bình tĩnh, tựa như chân đau đớn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng một dạng. Hiện tại nhãn cầu tại nữ hài trong tay, tay lo nắm vuốt con ngươi, không sai, tại ta chỗ này, chúng ta làm cái giao dịch, nếu như ngươi muốn cầm tới con mắt của mình liền thả hắn. Edgar bỗng nhiên âm cười rộ lên, đứng dậy nắm Đường Ninh bả vai đồng dạng phát ra tiếng vang lanh lảnh, đó là xương vỡ vụn thanh âm, nhìn xem. Người trong lòng của ngươi hiện tại nhất định hết sức thống khổ. Muốn nhượng hắn thoải mái một chút, ngươi trước tiên cần phải giao ra tròng mắt. Cuộc giao dịch này ta chiếm cứ chủ động, đau đớn để cho người ta khó mà chịu đựng. Đường Ninh trong lỗ mũi phát ra kêu rên, nhượng tay lo chấn định trong nháy mắt bị đánh, chớ làm tổn thương hắn. Ta có thể cho ngươi tròng mắt, chậm rãi đi tới. Đem tròng mắt đặt ở ta trong lòng bàn tay, coi ta lấy được tròng mắt, ta sẽ thả hắn. Edgar một cái tay nắm vuốt người tuổi trẻ bả vai, cái tay còn lại duỗi ra triển khai, tròng mắt rơi vào Edgar trong tay, cục thế đều sẽ mất đi khống chế, hắn tuyệt sẽ không thả chính mình. Đường Ninh nhất định phải ngăn cản tay lo làm như thế, cầm tròng mắt rời đi. Tựa như ta đồn đãi ngươi như thế, ta cũng không đáng đồng tình. Ngẫm lại xem, ta trước kia thương tổn qua ngươi rất nhiều lần. Dạng này ngươi nhất định phải đạt được giáo huấn cùng trừng phạt. Edgar nắm vuốt người trẻ tuổi bà, vai tay tiếp tục tăng thêm lực đạo, tên ngu xuẩn. Đừng vọng tưởng nhượng người trong lòng của ngươi thay đổi chủ ý. Ta có thể nhìn ra được ngươi cũng quan tâm đối phương. Khác lừa gạt nữ hài, là nam nhân đều sẽ không cự tuyệt dạng này cô nương tốt. Đau đớn kịch liệt nhượng Đường Ninh bà, vai nhất cao nhất thấp, xương cốt phát ra khanh khách tiếng vang, thức thời im lặng, hiện tại đau đớn đã đến người chỗ có thể chịu được cực hạn. Đột nhiên có người mở miệng, hắn nói không sai, có ít người không đáng đồng tình. Cybertron thanh tỉnh lại. Hắn đứng dậy cấp tốc ngăn cản dự định đem tròng mắt trả lại Edgar Taylor. Xòe bàn tay ra, đem tròng mắt giao cho ta. Taylor nhìn chăm chú lên thánh kỵ sĩ, hắn hội bị giết. Chết, chúng ta đến đem tròng mắt. Một tiếng vang giòn cắt ngang nữ hài giải thích. Taylor nằm trên mặt đất, hai gò má cao cao sưng phồng lên. Hắn không nghĩ tới Cybertron sẽ như thế bạo lực đối đãi hắn. Hắn muốn đứng dậy phản kháng, một mực chân đạp tại trên thân thể, Cybertron như là đêm tối hạ ác ma, một chân dẫm lên hai gò má sưng lên thật cao tới nữ hài bả vai. Sắc mặt hung ác, vươn tay, thái độ không thể nghi ngờ, chớ hoài nghi quyết tâm của ta. Đem tròng mắt cho ta, tay lo tuyệt sẽ không giao ra. Hắn nhìn về phía Linda. Linda muốn công kích Cybertron, cứu trợ tỉ muội của mình. So với Taylor, hắn tinh linh dược tề phương diện nghiên cứu cũng không có quá lớn tiến triển. Công kích bị thánh kỵ sĩ nhẹ nhõm hóa giải. Một cái tay nắm chắc công kích mình phía sau lưng Linda cổ tay. Cybertron sắc mặt âm trầm, nếu như ngươi muốn nhìn đến hảo tỉ muội đầu bị dẫm nát. Mời thỏa thích công kích. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, nếu như ngươi muốn cứu trợ tỉ muội của ngươi, tốt nhất khuyên nàng đem tròng mắt giao ra. Linda sắc mặt tái nhợt, cánh tay xuất hiện một số bị cực lớn lực đạo bóp ra tới xanh ấn. Nuốt nước miếng một cái khuyên nhủ, tay lo, đem tròng mắt giao cho hắn, ta quan tâm hơn sinh mệnh của ngươi. Tay lo minh bạch hảo tỉ muội tâm ý, không cam lòng nói. Cybertron, vì cái gì làm như thế? Selena sự tình Đường Ninh đã giúp ngươi. Tuy nhiên hắn đã từng hoàn toàn chính xác uy hiếp lừa gạt qua ngươi. Nhưng ta coi là những chuyện kia sớm liền đi qua. Đi qua, Cybertron nhe răng cười. Chỉ có bị người lừa gạt, chính mình mới có thể minh bạch nhượng tín nhiệm người lừa gạt là dạng gì tư vị. Ta đối với hắn không có nửa điểm hảo cảm. Taylor có thể cảm nhận được thánh kỵ sĩ quyết tâm, không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Mà thấy cảnh này Đường Ninh lại tương đương hưng phấn, mỉa mai làm nói, nhìn xem, Edgar, ta báo ứng tới, có người muốn làm cho ta vào chỗ chết, hắn căn bản sẽ không quan tâm sinh tử của ta. P.S. Ưa thích quyển sách có thể đi microblog chú ý tác giả. Bút danh cũng là microblog hào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.